cô sẽ dỗ Tiểu Húc ngủ lại nhà cô đêm nay. Ôi, không, Kiều Quỳnh An tỉnh ngộ, cô nên che mắt Tiểu Húc lại mới đúng. Sao có thể để cho bé nhìn thấy bạn trai mới của mẹ mình chưa? Tiểu Húc, Kiều Quỳnh An còn chưa kịp hành động. Tiểu Húc còn buồn ngủ nhận ra người đàn ông trong cửa là... Ba! Tiểu Húc nhào vào trong lòng của Đông Phương Bách. Ba sao? Kiều Quỳnh An nhìn người đàn ông quả thân rồi lại nhìn Tiểu Húc. Tiểu Húc kêu người này là ba, cho nên đây là chồng trước của Đình Đình sao? Nhưng rõ ràng Đình Đình đã nói hôm nay cô ấy đi hẹn hò với cậu em đẹp trai. Tại sao bây giờ đối tượng lại biến thành chồng trước chứ? Quỳnh An sao? Thật xin lỗi, tôi quên đi đón Tiểu Húc về. Lạc Đình Đình bị tiếng nói chuyện bên ngoài đánh thức. Cô vội vã mặc áo ngủ chạy ra ngoài. Ờ, không sao, không sao hết. Không sao hết mà. Kiều Quỳnh An nghe được mùi hương sau khi hoàn ái trên người của Lạc Đình Đình. Hai người bận. À, hai người bận thì tớ đi về trước đây. Bận. Từ này thật mờ ám. Kiều Quỳnh An rất biết điều đi ra còn thuận tiện đóng cửa lại để cho gia đình bọn họ bồi đắp tình cảm. Ba, ba ơi! Nhìn thấy Đông Phương Bách ở trong nhà mới của mình và mẹ, Tiểu Húc vui vẻ đến mức hết buồn ngủ. Bé quấn quýt lấy Đông Phương Bách, nói chuyện líu lo như một con chim nhỏ. So với sự vui vẻ của Tiểu Húc, lúc này Lạc Đình Đình lại ảo não đến nỗi muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Tại sao cô lại thất thù dễ như vậy? Mới bị anh quyến rũ một chút, đã để anh ăn sạch. Lạc Đình Đình, mày thật là một chút dè dặt của phụ nữ cũng không có. Giờ tốt rồi, hai người đã ly hôn mà còn lên giường với nhau nữa. Cô thật sự rất muốn đập đầu vào tường, làm cho mình bất tỉnh để không cần phải đối mặt với tình cảnh lúng túng này. May mắn Tiểu Húc đã trở lại, cô có thể tránh khỏi tình huống một mình đối mặt với Đông Phương Bách. Lạc Đình Đình nhắm mắt, cô không thể chưa đánh đã loạn. Phải bình tĩnh. Cho dù không muốn đối mặt, cô vẫn phải nói rõ ràng với Đông Phương Bách. Đêm nay chỉ là nhất thời ý loạn tình mê, không có bất cứ ý nghĩa gì hết. Ba sẽ chuyển đến ở chung với con và mẹ ư? Anh bạn nhỏ hồn nhiên nghĩ rằng ba xuất hiện ở nhà mới của mình và mẹ thì tất cả sẽ trở về như trước. Sẽ không, Tiểu Húc, ba sẽ không sống chung với chúng ta đâu. Lạc Đình Đình nhanh chóng đánh gãy suy nghĩ của Tiểu Húc. Vẻ mặt cô đơn của Tiểu Húc làm cho Lạc Đình Đình cảm thấy có ai đó đang tát mình một cái thật mạnh. Trước khi ly hôn, cô đã nghĩ Đồng Phương Bách rất ít tham dự vào quá trình trưởng thành của Tiểu Húc, nên cho dù cô và Tiểu Húc chuyển đi, Tiểu Húc cũng sẽ không quá nhớ tới cha của mình. Nhưng cô đã quên, cha con trời sinh, mặc kệ thế nào Đồng Phương Bách vẫn là cha của Tiểu Húc. Tiểu Húc, không sao hết, bây giờ cha đã biết con và mẹ ở đây, bà có rảnh thì sẽ tới thăm hai người. Không phải con mà là hai người, bao gồm cả Lạc Đình Đình nữa. Lạc Đình Đình tức giận trừng mắt nhìn Đông Phương Bách, dùng ánh mắt không tiếng động cảnh cáo anh. Chuyện bản thân không làm được thì đừng có tùy tiện hứa. Sao em biết anh không làm được chứ? Đông Phương Bách cũng không tiếng động đáp lại cô. Lạc Đình Đình nổi đoá. Tiểu Húc, con đi ngủ đi. Lạc Đình Đình nhanh chóng cách ly Tiểu Húc, miễn cho một hồi Đông Phương Bách lại hứa thêm vài chuyện mà bản thân không làm được. Mẹ, ngày mai ba có đi vườn bách thú với chúng ta không? Tiểu Húc có vẻ lưu luyến không rời. Sẽ không đâu, Tiểu Bảo Bối, ba không rảnh. Ba ơi, ba không rảnh sao? Ở cửa phòng ngủ, Tiểu Húc vẫn không nhịn được mà quay đầu hỏi. Đông Phương Bách chần chừ một chút. Ngày mai là chủ nhật. Đối với phần lớn mọi người thì chủ nhật là ngày nghỉ. Nhưng anh có một cuộc họp xuyên quốc gia vô cùng quan trọng, phải tham dự. Lạc Đình Đình biết rõ Đông Phương Bách chần chừ là có ý nghĩa gì. Quả nhiên không nên ôm quá nhiều kỳ vọng với anh ta. Cô khẽ vỗ lên mặt của Tiểu Húc. Tiểu Húc, ngoan, ba của con thật sự có rất nhiều việc. Ngày mai mẹ và con cùng đi. Huống hồ các bạn trong vườn bách thú, nếu nhìn thấy ba của con, có lẽ sẽ không vui đâu. Tiểu Húc thất vọng, chậm gì gì đi vào trong phòng ngủ, nhìn bóng lưng nhỏ bé cô đơn của con trai, lửa giận trong lòng của Lạc Đình Đình cháy bừng lên. Cô trực tiếp đi tới cửa tiễn khách. Anh nên đi rồi đó. Đình Đình, chúng ta nói chuyện. Không, giữa chúng ta không có gì để nói hết. Lạc Đình Đình mãnh liệt từ chối. Anh, nhanh. Không, anh mặc quần áo vào trước đi. Lạc Đình Đình thúc giục anh. Vừa nãy đã bị Kiều Quỳnh An nhìn thấy anh ở trần đứng trong nhà cô. Ngày mai chắc chắn cô sẽ bị ba người bọn họ ép hỏi. Đêm thực sự sâu, Lạc Đình Đình đã tỏ vẻ không muốn nói chuyện với anh.